văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 12, chậc, đúng là cái miệng vừa đáng yêu vừa đáng ghét. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão hoàng đế im lặng một lát, nói với giọng kỳ lạ, dạy dỗ thê tử ngươi nói ngươi đang dạy dỗ thê tử. Lưu Dực nhìn Vạn Thọ công chúa, dùng khuôn mặt tuấn tú không tì vết kia nhìn nàng, khóe miệng nhếch lên nụ cười. Công chúa có thể làm chứng, mọi người đều nhìn Vạn Thọ công chúa. Công chúa im lặng, sau một lúc lâu mới mở miệng. Phụ hoàng, nàng dừng lại một chút do động tác nói chuyện khiến vết thương ở cằm bị rách ra, nhưng những lời nói ra sau đó, vậy mà lại không phải là tố cáo. Xin phụ hoàng thu hồi mệnh lệnh, Dực Lang. Dực Lang chỉ là nhất thời nóng giận, chàng ấy không cố ý làm nhi thần bị thương. Lão hoàng đế, hả? Lưu Dực khẽ mỉm cười, đây chính là chỗ dựa của hắn, sự si mê của công chúa, hắn biết rõ, và cảm thấy ghê tởm. Vạn Thọ công chúa biết bản thân rất hèn mọn, nhưng nàng thật sự không nỡ lòng nào làm tổn thương Dực Lang. Vì vậy, nàng rụt rè nhìn lão hoàng đế, phụ hoàng, nhi thần xin người, còn đợi đã, đợi đã. Lão hoàng đế dùng tay phải xoa mạnh mi tâm, gần như là gằn giọng nói. Hắn ta dám ngang nhiên ân ái với tiểu thiếp trước mặt con đang nằm trên giường bệnh, vậy mà con còn có thể cầu xin cho hắn ta, từ ân ái, này có phần hơi thô tục, phò mã xấu hổ siết chặt nắm đấm. Vạn Thọ công chúa càng thêm tái mặt, khó khăn lên tiếng. Phụ hoàng, sao người lại biết, chẳng lẽ Cẩm Y vệ đã trà trộn vào bên cạnh nàng mà nàng không hề hay biết. Lão hoàng đế cười đầy ẩn ý, như thể mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay. Công chúa là tước vị, không phải là chức quan. Phò mã đô úy tuy là chức quan, nhưng lại là chức quan nhàn rỗi, không có ấn quan, thuộc về chức quan hư, cả hai đều không thể nghe thấy tiếng lòng của Hứa Yên Miểu. Cha của phò mã, Tống Quốc Công tuy có thể nghe thấy, nhưng lại không nói chuyện này với con trai. Chủ yếu là do Tống Quốc Công cũng không biết con trai mình ngày thường lại dám đánh công chúa. Tóm lại, nếu bọn họ có ấn quan, thì đã có thể nghe thấy tâm lý hoạt động của người nào đó rồi. Chẳng lẽ công chúa bị bạo lực tinh thần rồi sao? Cũng phải, thỉnh thoảng lại bị mắng là độc ác, chắc hẳn cũng thường xuyên bị tên phò mã rác rưởi này trách móc là cướp vị trí của người phụ nữ khác, lại không tiện nói với ai, chỉ có thể âm thầm chịu đựng, tự lừa dối bản thân rằng mình yêu tên cha nam đó tha thiết, nếu không thì làm sao sống nổi chứ. Tên cha nam khốn kiếp, ăn trong bát còn ngó nghiêng trong nồi. Vô trách nhiệm, vừa muốn hưởng thụ bổng lộc của phò mã, vừa muốn hưởng thụ địa vị hoàng thân quốc thích, không đối xử tốt với công chúa, còn sỉ nhục, chèn ép nàng ấy, thật đúng là đồ cặn bã. Đáng tiếc, có lẽ công chúa thật sự cho rằng mình yêu tên cha nam đó đến C-H-E-T đi sống lại, căn bản không nhận ra mình đã bị bạo lực tinh thần, bíp, bíp, bíp. Lão hoàng đế nhìn Hứa Yên Miểu với vẻ trầm ngâm, bảo cái gì cơ, có ý gì? Lão hoàng đế lại lạnh lùng nhìn đứa con gái ruột vẫn đang cầu xin cho phò mã, suy nghĩ một chút, trong đầu đột nhiên lóe lên một ý nghĩ. Vạn Thọ, nghe thấy phụ hoàng gọi, Vạn Thọ công chúa ngẩng đầu nhìn ông, trong mắt vẫn còn long lanh nước mắt. Lão hoàng đế đứng thẳng người, cụp mắt nhìn nàng, giống như mặt hồ tĩnh lặng bị ném xuống một hòn đá, gợn sóng lan tỏa thành từng vòng. Trẫm ban cho con chức tư vụ hộ bộ, lát nữa hãy đến hộ bộ nhậm chức đi. Cái gì? Đây là Vạn Thọ công chúa đang ngơ ngác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì? Đây là hộ bộ thượng thư đang ngơ ngác. Cách chương.